Nếu mà người này thấy nguy hại hay là thấy sự tai hại ở trong những cái lỗi nhỏ nhặt nhé, chúng ta điển hình. À, điển hình giống như á, sự đốn bỏ những cây cỏ, làm cỏ, làm ruộng vườn, vân vân, thì nó không phải là một cái điều tạo ác nghiệp, nó không phải là một cái điều tạo thành ra những cái tội lỗi lớn. Nhưng mà vì sao Đức Chúa Trời Ngài quyết định rằng những thì khô không được làm cỏ, à, những thì khô không nên đốn những cây, nhất là những cây cổ thụ kia rồi. Bởi vì chúng ta biết rằng trong một cái thế giới vô hình thì có rất nhiều cái vị thọ tành ở trong những cây cỏ cũng có, hoặc là ở trong những cái cây cổ thụ cũng có. Và điển hình giống như Bồ Tát chúng ta có một thời Ngài là vị thần của cây lao, tức là Ngài trú ẩn ở trong thân của cây lao, một cây lao rất là mềm mại. Nếu như những nguyên nhân này ở trên những cái cỏ đó đó, cái gốc cỏ đó, mà những nguyên nhân này có quyền lực, thì khi mà làm cỏ vậy mà vô tình họ vi phạm vào những cái cung điện của những vị nguyên nhân này, thì với quyền lực của họ, họ sẽ gây, chứ không phải là không. Hoặc giả rằng ở những cái cây cổ thụ lớn có những vị thọ thần, khi mà đốn hoặc đập phá cung điện của họ, thì quyền lực của họ có thể tạo ra những cái tai hại cho mình. Cho nên vị tỳ khưu ngẫm nghĩ như vậy, và chấp hành những cái giới luật, dù rằng những giới luật này thật nhỏ, nếu những giới luật này nó chưa được hẳn, nó đem tới cái ác tập nghiệp. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó cho chúng ta thấy rằng chính cái sự mà thấy nguy hại này đó, nó giúp tâm cho chúng ta có cái sự phòng ngự từ xa, không có cho những cái tai hại nó đi đến, hay là những tội lỗi nó xuất hiện. Cho nên các ngài dạy rằng chính cái tàm và cái quý này nó là cái thiên pháp, tức là con đường dẫn về khỏi trời. Và mở một bản sử giải khác thì cái tâm sở tàm và tâm sở quý này nó là nhân gần nhất của cái giới hạn. Bởi vì một người mà thấy được cái nguy hại của sự trộm cắp chẳng hạn, nếu như một cái người nào mà bắt gặp mình trộm cắp thì cái tai hại đó nó sẽ khởi lên, tức chức là cái danh tiếng mình bị tổn hại. Thứ hai nữa, có thể bị lục của quốc độ trừng phạt. Thứ ba nữa là bị cái người kiến chỉ trích. Những thứ tư nữa thì nó có khả năng những cái cảnh khổ, vì có hiểu biết được như vậy trên người này lẫn xa. Chúng ta ví dụ trong bộ Phê Tá Quách Cú A Tát Cà Ta, tức là sẽ giải về bộ ngạ quỷ đó, thì có những hàng ngạ quỷ đó chỉ vô tình thôi, nó không cố ý, nhưng mà khi đến những cái tự viện thì có những cái bông hoa, thì những cái người nam nữ này, nếu mà người dân Ấn Độ thời xưa đó rất thích những cái loại bông hoa để mà cài lên mái tóc, để kết làm những cái tàn hoa đeo trên đầu để là vật trang trí. Cho nên những người nam nữ này đã hái những cái bông hoa đó ở trong cái khu viên của các tự viện. Mà việc làm này rất là nhỏ, nhưng mà đến khi sắp đến mệnh chung thì cái hình ảnh nó tạng lại, à, khiến cho người này nhớ tới một cái tội lỗi của mình. Họ để rồi hay xa xuống vào cảnh khổ là lập nội. Hoặc giả này chúng ta thấy là có một vị tỳ khưu giữ hành nhìn giới hạnh Phật là trong sạch, cái vô tình làm đứt những tấm cỏ lát, và cái thuyền đang lao đi ở trong dòng nước xoáy. Một cái hành động mà dù cho làm đứt cái cọng cỏ lát hay là một mảng cỏ, thậm chí một cây lớn nữa, thì cái hành động đó chưa hẳn đã đem tới cổ cảnh. Nhưng mà rai đứt thế giới một cái trạng thái như đó. À, cho nên địa vị cô đó mặc dù tu hành rất là tốt đẹp, nhưng mà tái sinh làm Long Vương có đại thần lực, cho dù Long Vương có đại thần lực cái chăng nữa thì cũng vẫn cứ là lập cái loài người, phải không, phải là cái loài người. Mà một khi đó là loài thú thì nó làm cản trở đi cái đạo quả hay gì cái vị thì cô này có thể nhận được. Nhưng mà vì sinh làm cảnh giới Long Vương cho nên không thể là cái mắt được đạo quả. Cho nên thấy những cái tai hại như vậy, thấy cái người này lánh xa nó, lánh xa nó đỡ thì cảm thấy được an tâm và cảm thấy được đồng đẹp. Và cái sự sợ hãi đối với tội lỗi, hay là cái sự gây sợ đối tội lỗi, hay là tâm sợ phàm, nó là con đường dẫn về thiên giới. Ở trong bổn sanh có thuật lại một cái câu chuyện liên quan tới vị tỳ khưu. Ở tiêu đề là trong thời Đức Phật có một vị tỳ khưu. Cái vị tỳ khưu này là một trưởng giả. Cho nên khi mà xuất gia về già thì thân bằng quyến thuộc thường đem tứ sự đến để mà vị trưởng lão. Nhà vị trưởng lão này đã chết ở trong phòng mình rất là nhiều. Vị tứ tỳ khưu mà thiểu dục như vậy đó mới hỏi rằng này tỳ khưu này hiền giả, vì sao mà hiền giả chết đồ nhiều như vậy? Thì thay vì nói rằng tôi có đồ và cũng nhiều vậy, tôi dành để bố thí hay là để cúng dường đến chư tăng. Cái vị này nói là tôi dùng để xài dần dần. Ở chứ thì cô tiểu dục đó mới chê tắt tại sao lại phải gìn giữ như vậy. Thì mà khi mà dẫn tới Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn mới rầy vị này có cảm giác khó chịu rằng là chứ vị thì cô nó đã ganh tị với những cái thứ dụng mà mình có được, cho nên không nhận được cái phẫn nộ. Cho nên ngài lộ phát đi ra chừa lại một cái gì nội và bạch thứ ra là bạch cái tôm như vậy thì có phải là tiểu dục chăng, nó ít ham muốn chăng? Đức Tôn phải giải là này tùy cơ, trước đây người là người đi tìm cầu cái thiên pháp, tức là cái pháp mà những gì Phật trời. Hôm nay tại sao giữa hội chúng dèm mà ngươi lại không có cái sự hổ thẹn hay là cái sự dây sợ đối với những cái lỗi lầm? Ở biết đang ngày thuật lại câu chuyện bổn sanh là trong quá khứ Bồ Tát sinh ra là một vương tử của vua Ramatapa ở thành Ba La Mã. Bây giờ cái vị vương tử này khi vừa kiếp đi thì mẹ cái vị vương tử này bệnh chung, và đức vua lại tục huyền với một bà hoàng hậu thứ hai. Nhà bà hoàng hậu thứ hai này sinh ra cho đức vua hai người con. Trong một lúc mà uống rượu say, cho nên đức vua hứa với bà hoàng hậu là sẽ ban cho một cái điều ước, đó là thành tổ cái điều ước này. Bà hoàng hậu nghe vậy để yên đó, chưa kìa gọi sinh. Đến khi mà Bồ Tát được 16 tuổi chuẩn bị làm lễ phong vương thì bà hoàng hậu thứ hai mới nói rằng là trước đây đại vương có hứa ban cho thiết một điều ước. À, xin đại vương hãy nhớ lại. Đức vua nói là ta nhớ, hay và hậu cứ yêu cầu. Mới xin cho cái ngai vàng này về một trong hai đứa con của bà. Đức vua từ chối, nhưng mà bà cứ nài nỉ. À, cuối cùng là biết câu chuyện như thế đó. À, Bồ Tát có tính cho vua cha mình khỏi có phải lâm vào tình trạng bất xử. À, cho nên Bồ Tát tình nguyện ra đi. Thì khi mà ngài ra đi một mình, đi tới cổng thành thì hai người em của ngài, một người có tên là Suriya tức là Thái Dương, một người có tên là Chandama tức là Thái Hành. Hai vương tử này rất mến người anh của mình. À, thấy anh mình đi ra hoàn thành vậy mới chạy theo mới hỏi rằng vua huynh đi đâu vậy? Ta liều bỏ kinh thành, ta ra đi thì chút xíu kẹt. Hai người em mới nói là nếu mà vua huynh bỏ đi đó thì xin cho em đi theo. Bồ Tát cản trở cách nào thì cũng không được. Và cuối cùng thì cả ba người cùng đưa nhau đi. Bởi vì hai vị vương tử em này cũng không muốn ở lại để làm vua, vì như thế vậy là một cái hành động không được, không sáng. Thay vì ngôi vua này là của anh mình, cho nên vì người mẹ mong muốn cái tài sản và cái vương quyền này cho một của hai người, và hai người ngẫm nghĩ là người ta cũng bỏ thay anh mình như vậy thì đó là điều tốt đẹp. Và cả ba đã cùng nhau ra đi tìm cuộc sống mới và lọt vào trong một cái khu rừng. Trong khu rừng đó có con dạc bò. Sau 12 năm phục vụ cho thiên vương Kuera thì thiên vương Kuera ban cho một cái vùng lãnh địa, bất kỳ ai nào mà xuống mà tới, nếu mà xuống như bà thồ thì dạ so của huyện Bắc Thần. Thì ngồi bên bìa rừng nghe khát nước, cho nên người em kế của Bồ Tát là Thái Dương nói rằng là anh và em ở đây, anh sẽ đi tìm nước nên về. Và người cái hồ nước múc lấy nước và con dạ so nó đã ra bắt lấy cái vườn tử này. Chờ đợi một cặp thì không thấy anh trở lại, cho nên vương tử thứ hai là Thái Âm mới đi tìm anh. Và đi tới cái hồ nước đó cũng mệt là bị mất. À, cũng bị giặc có bắt đi. Chờ đợi lâu quá không thấy hai người em mình trở lại, cho nên Bồ Tát khác lần mà em giúp tình rồi đi tới thì hiểu ngay rằng dưới cái hồ này có sự tay. Cái tiếng ngày ngày thì biết rằng tình cái ngài đứng thần ngần ở phía trên bờ hồ. Con dạ so chỉ cho mong đợi Bồ Tát xuống để mà nó bắt tay anh Phật, nhưng thấy Bồ Tát đứng trên trời, cho nên dạ so nó hóa ra một cái người đàn ông đi tới hỏi là này chàng ta tẻ, tại sao chàng không xuống dưới cái hồ nước này muốn uống hay hái những bông sen tươi tốt đó đi. Bồ Tát biết ngay là dạ so, nên Bồ Tát nói rằng cái này dạ so, ta biết ngươi là dạ so với cái hồ này quá thân này, nhưng mà ta sẽ không đi xuống dưới cái hồ này để lọc bằng nguyên ngươi, nhưng mà ngươi hãy trả hai người em ta trả lại. Thì dạ so mới đưa ra điều kiện rằng ta hỏi ngươi một câu hỏi, nếu như ngươi trả lời được ta sẽ trả một người em của ngươi, nhưng nếu ngươi trả lời không được thì ta sẽ bắt ngươi ăn thịt. Và Bồ Tát đồng ý. Và nó hỏi rằng này chàng trai ra tay trẻ, cái con đường mày về tân về cõi trời á do cái tắc này. Đức Bồ Tát trả lời này dạ so, con đường mà sinh về cõi trời đó chính là tàm nhẫn, cái hổ thẹn đối với những cái tội lỗi và cái sợ đối với những tội lỗi. Bởi vì sinh lên cõi trời những gì đó phải là người có giác, mà cái pháp dè dặt đối với cái tội lỗi, cái nguy hại trong tội lỗi đó là cái nhân sinh thế giới, có giới hạnh thì mới được sinh được. Nghe vậy thì nhà so nó hoan hỉ, nó phải rồi, đây là lời dạy rất là đúng pháp. Vậy thì trong hai vị tiên tử này, tiên tử này à, như muốn chọn ai thì Bồ Tát cũng trả lời rằng là ngươi hãy cha thả cả hai người ta tình nguyện gặp mình đi. Thế Dạ Xoa mới nói rằng chàng trai trẻ này trả lời rất là đúng pháp, nhưng mà ông là không thích tính đó, vì sao mà ông lại phải hy sinh như vậy? Thì Bồ Tát mới trả lời rằng nếu như ta không cứu thoát được hai em ta thì mẹ của hai đứa bé này sẽ nghĩ rằng ta dụ dỗ hai đứa bé này vào trong rừng sát hại, và danh tiếng của ta sẽ không có được còn lại. Mà con người sống trên đời này, nếu như cái danh dự mình đã mất đi thì con người đó sống mà không đáng sống, thà rằng chết đi nhưng mà cái danh tiếng còn được bảo toàn. Cho nên ta yêu cầu người thả hai người em các bạn. Nghe vậy Gà Xoa hoan hỉ, nói quả thật ngài là cái người có tầm chỉ, ngài biết dè dặt và biết ý nguy hại ở trong những cái việc làm của mình, và nó bằng lòng trả hết hai người tử cho. Nhân đó thì Bồ Tát giáo giới với Gà Xoa rằng nếu không giờ thiên giới thì phải giữ gìn năm giới, à, không sát sanh, không giết bỏ, không cho, không tạm trong việc làm, không nói dối và không dùng những cái sai. Thật là bổn sanh xong nói đến đâu, ngài phán dạy rằng Bồ Tát năm xưa chính là Như Lai, còn Dạ Xoa kia nó chính là vị tỳ khưu này. Nghe xong thì vị tỳ khưu tiểu lão đó à, cảm thấy hổng phải và mặc như là. Nhân lúc đó thì chúng tôi nhà tiến lên chạy ngon và nghĩa chính là như vậy. Cho nên tầm quý hạ cái pháp được gọi là có điều nhẫn nhịn gì vậy, hay là phương pháp. Hai pháp này luôn luôn đi chung với nhau. Cho nên khi mà ngày Bồ Tát Quan Sát ngày giải thích rằng á, thấy nguy hại trong cái điều kháng nguy hại, tức là cái quý này nó không phải là thấy nguy hại trong cái điều bình thường nữa, mà nó thấy nguy hại ở trong cái điều đáng nguy hại. Cái điều đáng nguy hại đó là gì? Nó chính là duyên phận. Cái người là duyên phước như thế nào nó chưa biết, nhưng mà nếu như không đặt trên nền bản giới thì những bước nguyện này sẽ không hề thành tựu được. Cho dù rằng Đức Phật ngài dạy rằng phước có công năng làm thành tựu tất cả các bước nguyện của mình, nhưng mà những phước đó luôn luôn đặt trên nền tảng là giới. Chính các ngài khi mà cho những người Phật tử ra tạo giới đó, thì các ngài luôn nhắc nhở rằng si lê na si la tinh danh tí, từ cái nền tảng giới si lê na si la tinh đưa về cõi trời, danh tí dẫn về cõi trời, si lê na không có sầm ba đà, từ cái nền tảng giới dẫn đến có nhiều tài sản, đều tài sản. Si lê na nếp tinh nhanh tí, từ cái nền tảng giới nó dẫn tới thoát ra khỏi nước bạn. Bất kỳ gì phước nào mà chúng ta làm cũng đều đặt trên cái nền tảng giới thì cái ước nguyện chúng ta mới dễ thành tựu. Chính là ngài dạy một cái bài kinh khác ở trong Tăng Diệt Kinh Pháp Chính Trì, tức là ngài dạy là cái người mà bố thí trên một cái quy mô nhỏ ở trên cái nền tảng giới, những người đó muốn người đó có thể thành tựu là vị vua, họ có thể là thành tựu những vị thiên nhân địa cầu. Thế mà thế nào là bố thí trên quy mô nhỏ? Tức là bố thí với những thân bằng quý thuộc của mình, với những người thân quen của mình, giống như cái mưa nhỏ này, nó chỉ có lợi ích đến cho một vùng nhỏ, nó không có lợi ích lớn cho cái vùng lớn. Như thế nào cũng vậy, chỉ bố thí cho những người mình có cảm tình, chỉ cúng dường đến những người mà mình yêu thích, nghĩ rằng đây là thân bằng quý thuộc của ta, họ nghĩ rằng đây là thầy tổ của ta, họ nghĩ rằng đây là cha mẹ của ta. Mà nếu nói vậy á thì gọi là bố thí trên quy mô nhỏ. Nhưng mà đó tất cả đều phải đặt trên cái nền tảng giới vậy. Lời Đức Phật dạy rằng giới người mà bố thí trên một cái quy mô lớn, quy mô trung bình, đặt trên nền tảng giới, nếu ước nguyện thì người đó có thể thành tựu được từ vô trời đến thích, cho đến những cõi cảnh giới cao hơn. Mà thế nào gọi là bố thí trung bình? Bố thí mức độ trung bình có nghĩa là cái người thân của mình đã bố thí ra rằng, người không thân cũng bố thí cũng nên trời. Nhưng mà người nào ghét thì không, người nào ghét thì không. Nó cũng giống như một cái trận mưa trung bình vậy, ở trong một cái phạm vi trung bình, nếu mà dùng đất nó không lớn lắm mà cũng không nhỏ lắm, thì những cư dân đó có thể hưởng được sự mát mẻ của cái trận mưa này. Nhưng cũng phải đặt lên nền bản giới, nó cũng phải dẫn về cái cảnh chi tiêu mới dẫn được. Lúc mà ngài dạy là những người bố thí trên cái quy mô rộng lớn, đặt lên nền bản giới, và cái người này có thể tái sinh về cảnh giới phạm thiên, phạm chi tiêu phải cõi sơ thiên. Quý vị biết rằng bố thí rất khó mà có thể tái sinh về cõi phạm thiên. Bởi vì một khi mà tái sinh cõi phạm thiên thì người này phải tu tập thiền định và chứng đắc được thiền định. Nhưng ở đây Đức Phật ngài dạy là cái người mà bố thí trên một quy mô lớn và đặt lên nền bản giới, người đó có khả năng tái sinh về cái cảnh giới phạm chúng thiên cõi sơ thiên. Thì bạn sẽ giải thích rằng cái người mà bố thí trên một quy mô lớn có nghĩa là dù cho con người thân, cái người không những người mà mình ghét, mà khi có việc mình vẫn cứ tới đâu họ giúp đỡ. Tức là như một trận mưa lớn ở trong vùng lớn, thì tất cả những cư dân, tất cả những sinh vật ở trong cái vùng lớn đó được hưởng sự mát mẻ, sự tốt đẹp. Dù cho đó là những con côn trùng nhỏ bé cho đến những cư người lớn, cho đến vua quan hay cho đến người nông dân, tất cả đều được hưởng cũng vậy. Khi bố thí đến mức độ mà gọi là cái quy mô lớn thì có nghĩa rằng đem cho người thân đã đặt, người không thân cũng đã đặt, mọi người quán thù, người mình ghét đó, nếu cần thiết người đó cần sự trợ giúp dẫn chứ đem cho, nó không có tỷ niệm, nó không có gì. Mà đặc biệt nữa, sự bố thí này đặt trên nền tảng giới đã đành rồi, mà muốn sanh về cõi phạm thiên á, người này trời ơi gì không muốn được rồi con ơi, tập tâm không chuyển cái lúc này sao không được, được, được sơ đẹp tức là sơ thiện, nhưng mà giới mình chuyển thôi, mà chuyển không chuyển qua đây với cái mãnh lực của giới hạnh đó và cái sự bố thí không phân biệt đó, nó sẽ đủ sức dẫn người đó tái sinh cõi sơ thiện. Nhưng mà chú nội kinh nội dung của bài kinh này đều nhắc nhở rằng dù cho bố thí trên một quy mô nhỏ, dù cho bố thí trên một quy mô trung bình hay là bố thí trên một cái quy mô rộng lớn, thì tất cả đều phải đặt trên nền bản giới, có nền bản giới thì cái ước nguyện kia mới thành tựu được. Mà tam niệm quý, tam niệm quý đó là nhân sinh của giới, và chúng ta đã có đường dẫn về thiên giới. Cho nên thấy nguy hại trong những điều đáng nguy hại, và thấy những cái lỗi lầm, dù lỗi lầm đó rất nhỏ nhưng mà nó có khả năng mới dẫn đến một cái chướng ngại lớn. Chúng ta thấy rằng với một cái bộ phận rất nhỏ của một cái chiếc đồng hồ chẳng hạn, vậy nhưng mà thiếu cái bộ phận đó thì chiếc đồng hồ có thể không chạy, và cái người này sẽ không có biết được cái giờ giấc. Hoặc giả rằng tuy là một phần rất nhỏ nhưng mà nếu thiếu một phần đó thì cổ xe kia nó sẽ không nổ máy, nó không chạy, và thế là người đó đứng yên lại, nó trở thành một cái chướng ngại. Do thấy những chướng ngại đó cho nên người đó dè dặt từ những cái lỗi rất nhỏ, nhà không hề vi phạm, mà năm lúc nào cũng quán xét được những cái sự tai hại, những cái nguy hại của những lỗi lầm nhỏ nhặt đó. Điều này được gọi là thấy nguy hại ở tâm được, đáng gọi là nguy hại. Dù cái điều này nó nhỏ nhặt, nó nhỏ nhặt. Cho nên đôi khi á, chúng ta tạo một việc phước cũng rất là nhiều, nhưng mà chúng ta lâm vào cái tình trạng đốn củi 3 năm chậm một giờ. Là phước thì nhiều đó, nhưng mà nếu mà không thấy nguy hại lắm á, thì nó sẽ mang tới những cái tai hại này sao mà mình không ngờ được, không lường trước được. Như trường hợp trong thời Đức Phật có một cái vị giàu có đứng hàng thứ hai hoặc là thứ ba trong xứ Ma Kiệt Đà. Trong xứ Ma Kiệt Đà đó, có 5 người giàu nhất, xem như giàu nhất Ấn Độ thời bây giờ luôn. Người thứ nhất là trưởng giả Chotika, người thứ hai là trưởng giả Chatila, người thứ ba là trưởng giả Manaka, người thứ tư là ông Buna, người thứ năm là Kaka, Kakavika. Năm người là giàu nhất. Thì ngài Chatila đó là còn đứng hàng thứ hai hoặc đứng hàng thứ ba, trong có năm vị mà giàu nhất cùng thời Ấn Độ đó. Nhưng mà sở dĩ ngài có tên là Chatila bởi vì khi ngài sinh ra đó, bị ném xuống sông, bị nước trôi đó, cho nên không có tấm lửa kịp, và tóc ngài nó bệnh dính vào với nhau, họ cho nên có tên là Chatila. Họ nguyên nhân trong tiền kiếp, khi mà theo tạo phước là xây dựng một cái bảo tháp thờ xá lợi của Đức Phật Ca Diếp. Bảo tháp này dùng vàng để đúc thành những viên gạch. Thì bây giờ tiền thân của Cha Thi Lá là một thời kim hoàng, một vị thánh tăng muốn đi vận động cho người ta tạo phước. Hôm đó ngài đi tới tiệm kim hoàng đó, mới nói với người chủ tiệm kim hoàng này: này gia chủ, nay lại chúng làm việc phước, dùng vàng để làm những cái viên gạch để xây ra bảo tháp thờ xá lợi của bậc đạo sĩ. Rồi này gia chủ hãy tạo phước đóng góp để mà xây dựng bảo tháp của bậc đạo sĩ đi. Thì ông này đang giận vợ cho nên buộc miệng mà nói rằng hãy ném bậc đạo sĩ ông xuống đi, cái gì được cũng xin. Bà vợ nghe nói vậy, bà vợ kinh hoàng nói: là này ông, ông có mắng tôi, ông đánh tôi, ông giết tôi thì cái tội này nó cũng còn nhỏ so với cái lời nói mà ông là ném bậc đạo sĩ xuống dưới sông. Nghe vậy thì ông kim bà này ông giật mình, biết mình tội lỗi cho nên sám hối với ngài trưởng lão đó. Vì trưởng lão nói mà ông chỉ có tội lỗi với bậc đạo sĩ rồi, bậc ngài vậy có phải làm sao? Hãy làm một cái bình để đựng những ngôi xá lợi của Đức Thế Tôn. Nó mới kêu ba người con á, cùng nhau tạo ba cái bình. Người con gà cả mới nói là: thôi cha làm thì cha chịu đi, còn cha làm thì có phước nhiều ra từ tội cha. Kêu mấy người con thứ hai, người con thứ hai cũng nói là: thôi cha làm đi cho có phước nhiều đi, giảm bớt cái ác nghiệp của mình. Cái người con thứ ba đó ngẫm nghĩ rằng việc làm của cha chính là việc của mình, cha mình đã nhờ mình phụ giúp cho cha nào sống thành tựu. Và có lăng như vậy đang cõi chư thiên vào thời Đức Phật thì người chủ tiệm kim hoàng đó mới tái sanh xuống vào thai bào của một cô tiểu thơ. Khi sanh ra đó mới bảo như người nữ tỳ đem hài tử đi tắm, nhưng mà đem đó người nữ tỳ để đứa bé nó ở trên cái bờ sông, chưa kịp tắm rửa cho đứa bé mà các nàng xuống lại vui đùa với nhau tắm rửa, nước cuốn lên trôi đứa bé này và lôi cuốn vào trong nhà của người trưởng giả. Do đòi ném bậc đạo sư xuống sông vậy, nay là sám hối rồi mà vẫn bị cái nghiệp quả là bị ném xuống sông như vậy. Và trong đời chúng ta cũng có rất là nhiều chuyện nó khởi lên như vậy. Cho nên thấy dè dặt mới với cái tội lỗi, thấy nguy hại trong những tội lỗi, khiến những chúng ta bình tâm trở lại, khiến cho những cái cặn bã nó lắng sâu xuống, nó chìm xuống, nó sự nắm bất kia nó chìm ở phía dưới, nó không có cơ hội nó trỗi dậy, nó không có cơ hội nó bùng ra. Như vậy là chúng ta có thấy là do đó hai cái pháp này rất đặc biệt, và đặc biệt nó Đức Phật cài giải trong Tăng Chi Kinh. Và sở dĩ con người mà không có tôn trọng lẫn nhau, con người mà làm cho cái thế gian này nó bị đảo lộn, là không còn những bậc trưởng thượng, không còn biết tôn kính bậc trưởng thượng nữa, đó là cái pháp gọi là vô tàm vô úy. Không thấy e ngại trong những tội lỗi, không thấy dè dặt trong những tội lỗi, cho nên người này sẽ làm đảo lộn lại của thế gian này. Còn trái lại, một cái người nào mà có cái tắc tàn và tắc quý thì người này làm cho cái trật tự trong thế gian này được ổn định. Cha ra cha, mẹ ra mẹ, thầy ra thầy, trò ra trò. Các bậc trưởng thượng là các bậc trưởng thượng, những bậc hậu bối là bậc hậu bối. Đâu đó có nề nếp, đâu đó nó có ngăn nắp, nó không bị đảo lộn. Còn trái lại đi, ngược lại thì có pháp vô tà vô úy là đảo lộn người tất cả. Và như vậy là chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của cái vô úy như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ có đi tới bước nữa là cái pháp úy. Úy này đó có bao nhiêu duyên đó? Xin lỗi gì, tất cả là có bốn cái duyên để hỗ trợ cho tâm sở úy này được chuyển mạnh. Thứ nhất là cái tâm sở úy này chuyển mạnh do để rồi tự mình khiển tắt lấy mình. Một khi người khác khiển tắt lấy mình thì cũng đã là nặng rồi, nhưng mà tự mình mà khiển tắt lấy mình á thì xin lỗi vậy nó dai dẳng vô cùng. Mặc dù cái việc làm đó nó không ai thấy, không ai biết, nhưng mà chư thiên có thể thấy, chư thiên có thể biết, nó tự dài dò lấy mình. Và cái niềm mà rai rứt đó nó không phải chỉ một ngày hai ngày, mà nó sẽ kéo dài cả nhiều ngày nhiều tháng. Đây là cái trường hợp của ngài Xu Linh Ná, một kiện gia nam tử có niềm tin rất vững mạnh trong giáo pháp này, là con trai độc nhất của gia đình trưởng giả giàu có. Sau khi nghe pháp của Đức Thế Tôn thì ngài Xu Linh Ná hay là công tử Xu Linh Ná suy ngẫm rằng thấy như là dạy của Đức Thế Tôn thì cái đời sống tại gia này, cái giới hạnh nó không được trong sáng, nó không được bóng láng như là cái vỏ ốc sa cừ được đánh bóng, người ta phải xuất gia. Nhà xin cha mẹ được xuất gia, cha mẹ mới nói rằng này Xu Linh Ná, con ngay cả khi mà con chết á, cha mẹ còn không muốn lìa bỏ cái thi thể của con, thì nói gì khi mà con còn sống mà cha mẹ cho con đi xuất gia. Nghe nói vậy thì ngài Xu Linh Ná nằm lăn ba dạng như giữa nhà và nói lên câu nói duy nhất: hoặc là xuất gia hoặc là chết. Sau 7 ngày nhịn ăn như vậy á, thì nhớ sự khuyên giải của thân bằng biến thuộc, nói thôi giờ cho ổng xuất gia đi. Thầy biết bao trong đời sống xuất gia nó cực khổ, mà sống đời sống cung tử quen rồi thì có khả năng gì không kham nổi với cái đời sống cực sò khổ có gì sa môn, thì Xu Linh Ná sẽ hoàn tục trở về. Còn nếu bây giờ làm căng quá, ổng nhất quyết ổng đi xuất gia, mà làm căng quá có thể là ổng chết rồi cũng khó mà gặp. Nghe nói vậy thì gia đình nó thôi Xu Linh Ná hãy vậy dùng nhà Phật đi, cha mẹ cho con xuất gia. Ngài hoan hỷ dùng nhà Phật xong đi xuất gia. Đã xuất gia rồi á, bỏ cái kinh thành táo lệ mình đi vào cái vùng xa xôi, trong mùa hạ nó thực hành cái pháp gọi là đi bát thực ăn, đi bát từng ngày vậy đó. Này xin mời một câu đồng tử á, ăn sung mặt sướng quen rồi, Mai phải ăn những cái món ăn mà của thường dân, thì một cái sự kham nhẫn vô cùng. Nhưng mà ngày xuống lá chấp nhận, ngày qua không hề phiền hà. Xong rồi ăn cư xong rồi thì xuống náo vẫn nghĩ là mình về thăm lại cha mẹ. Thế mà khi về thăm lại thì dĩ nhiên ngày gầy ngày ruột, nó không còn như là một câu công tử ngày xưa nữa. Nhưng mà nhờ cái bàn tay xinh đẹp, cho nên một cô tỳ nữ đã nhận ra và cung thỉnh ngày ngày mai tới nhà. Thì ngày mai tới nhà xong đó thì cha mẹ đã làm những món vật thực thượng vị, rồi đem vàng đổ lên cái đống ở giữa sân. Họ thậm chí một cái đống vàng cao, tiền vàng cao mức độ mà ở đứng bên này không nhìn thấy được cái bóng người bên kia. Sau khi dùng xong xuôi rồi á, thì bà mẹ mới nói là này xuống nát con, này con hãy về trở. Ngày xuống nát mới hỏi là thưa mẹ, thưa ông bà, tài sản này có phải của tôi cha? Cái này xuống nát này con à. Ngày xuống nát nói vậy thì ông bà hãy đem cái tài sản này ném xuống sông đi. À, tôi xuất gia tôi đâu có mạng cái tài sản này. Rồi trước khi xuất gia thì công tử xuất má có bốn người vợ. Cha mẹ ngài bảo bốn người vợ trai niệm thật xinh đẹp để là quyến rũ ngài trở lại đời sống thế tục. Thì những cô vợ của ngài xuất má ra nó hỏi là này công tử có tốt đẹp hơn cái đời sống sa môn, vì sao mà ngài ưa thích cái đời sống sa môn hơn đời sống gia đình? Thì ngài xuất gia á, này thưa các chị, làm sao các chị biết được cái đời sống sa môn an tịnh, làm sao các chị có thể hiểu được cái hương vị của đời sống sa môn? Nghe xuống nó kêu gọi mình bằng chị mà không tục phải Ấn Độ á, ngày xưa đó một người chồng mà kêu vợ bằng chị á có nghĩa là cắt đứt, có nghĩa là từ biệt, nghĩa là không có nghe biết gì cả. Người vợ đó ngày xuống nó nghe tin nghe xuống nó gọi mình bằng chị vậy đó, xúc động ngã xỉu xuống. Rồi ngài xuống lá ra đi, à tốt đẹp như vậy á. Thì bây giờ cha mẹ ngài xuống lá nói là gia sản mình nhiều, mà lại có mình xuống lá mà xuống lá chưa có con nó giỏi. Mà cho nên mới bảo người của ngài xuống lá ta niệm thật xinh đẹp, mà dẫn tới mới xin ngài xuống lá là cho xin hạt, đó là cho xin đứa con để nói giỏi. Ngài thấy điều này nó không có gì thì đúng là giới luật chưa có à. Cho nên ngài đã cho hạt giống đấy. Nhưng mà khi mà cho hạt giống rồi, ngài mới thấy là cái hành động này đó là nhơ quế cái đời sống mà mặt. Rồi ngài bức rứt dài dò đến nỗi là xanh sao ngày luôn. Và chú Địa Khô biết là câu chuyện mới đem tới nói trình Đức Thế Tôn, nhưng mới Đức Thế Tôn ngài cấm chế cái độc. Ba là gì? Thứ nhất tức là quan hệ tình dục à. Nhưng mà đây cũng nói rằng cái trạng thái mà tự mình chuyển cách mình á, nó đau khổ vô cùng, nó kéo dài nhiều vô cùng. Giống như là công tử xuyên ná xuất gia rồi một cách mà tốt đẹp nè, vi phạm cái điều học mà lúc bây giờ chưa có cái điều học này, nhưng mà không có dè dặt, không lấy cái nguy hại của cái dục lạc nó làm nó chướng ngại. Rồi nếu khi mà hiểu ra được cái nguy hại đó, nó rai rứt, nó ăn nó dày dò, nó kéo dài cả nhiều tháng. Cho nên tự mình khiển trách của mình, mà sợ là mình làm những cái điều này á, nó sẽ mang tới những cái chướng ngại cho mình, mà mình sẽ bị vay đứt. Đại khái là mang cái nỗi ân hận dài. Cái nguyên nhân thứ hai hay là cái điều nhà kiện thứ hai mà khiến cho tạo duyên cho cái tâm sở quý này nữa, đó chính là sợ người khác khiển trách mình. Những người khác mà khiển trách mình, nhất là những người tiếng thì nó sẽ rất tai hại, bởi vì người trí biết có cái tai hại cho nên khiển trách. Và dè dặt những tội lỗi đó cho nên người trí sẽ không có cơ hội để khiển trách. Và chỉ có những người mà không có trí mới là khinh chê những cái điều cho rằng nhỏ nhặt đó, cho rằng câu nệ. Nhưng người trí thấy được những cái tai hại đó, cho nên sẽ khiển trách. Mà đại khái là chúng ta thấy rằng trong một con nọ đó, con nọ khi mà nghe pháp của Đức Thế Tôn thì Đức A La quan sát là có một người á thường vẽ vẽ và vẽ dưới đất á. Người thứ hai thì ngắt những cái cành lá xung quanh. Người thứ ba thì nhìn lên trời. Người thứ tư thì ngủ ở trên cái mẹo cỏ, ngủ trên cái dây mà. Riêng người thứ năm thì chăm chú. Đức A La mới ngạc nhiên, mới hỏi với Đức Thế Tôn vì sao có trạng thái năm người nghe pháp một cách lạ lùng như vậy. Thì Đức Thế Tôn nói vậy là đây là cái tiền thiên tật, đó là cái thói quen. Cái người mà thường dễ dẻ trên đất á, 500 kiếp làm con trùng sống cái thú dưới đất. Còn cái người mà thường hái bức trái cây đó, 500 kiếp làm con khỉ nhảy nhót trong rừng, thường hái những trái cây lá cây, cho nên thích thú với những cái lá cây. Còn cái người mà ngẩng mặt nó lên trời đó, là thời xưa đã từng làm thầy thiên văn, ngắm nghía những các vì sao, xem xét các vì sao, nên có cái thói quen hãy nhìn đâu cũng ngó lên trời để coi thích thú ngắm hư không, thích thú ngắm các vì sao. Rồi cái người mà nằm ngủ một ở trên cái vai mình đó, nó là ngoẹo cổ lên da mình ngủ. Rồi 5 năm trước là con rắn đã từng tựa cái đầu mình vào mang để ngủ, cho nên khi nghe điều này đó là không chịu hấp thu. Còn cái người mà chăm chú nghe đó, bởi vì đây là vị Bà La Môn chuyên trì tụng kinh, và mỗi khi mà trì tụng kinh đó chăm chú trong cái lời trì tụng đó. Cái câu này thuyết giảng cái câu kệ pháp cú thì vị Bà La Môn mà chăm chú nghe đó chứng quả dữ lắm. Cái câu kệ ngon này chúng ta đừng đổ thừa cho cái tiền thiên tật, mãi thấy nguy hại trong những cái thói quen nào đó thì dứt bỏ đi. Và tức là không phải căng thân, thấy nguy hại trong những cái điều đáng nguy hại đó, và người trí sẽ chỉ trích. Cái người thích thú với cái điều đó sắp phải bị sốc, thích thú ngủ ngày, nói chung là thích thú những cái món gì đó thì nó cũng dẫn tới những cái sự tai hại đó. Trên Đức Phật ngày dạy rằng ai hoan hỷ trong cái pháp nào, thích thú nó một cái pháp nào, người đó bị ma tối ruột. Mình hoan hỷ với sắc thì bị sắc tối ruột, hoan hỷ với âm thanh thì bị âm thanh tối ruột, hoan hỷ với mùi hương thì bị mùi hương tối ruột. Một số người mà thích cái loại nước hoa nào đó mà tiếng vắng cái nước hoa nó chịu không được, hoan hỷ thích thú với cái mùi vị cái vị chất nào đó thì sẽ bị lệ thuộc. Hoan hỷ với sự mà đụng chạm xúc lạc thì sẽ bị sự đụng chạm cái máy đó nó tới buộc. Nó cứ giống như một người á, trong thời điểm hiện tại này đó, chúng ta thấy chúng ta bị tới buộc rất là nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta thẩm nghĩ ra thì chúng ta có thấy là nó từ ghi gớm cho cái sắc nên gì sức. Ngày xưa không có đèn điện thì ở sống trong một cái căn nhà dùng đèn dầu hay dùng đèn năng sông để thấy bình thường, không có gì cả. Nhưng từ khi mà có đèn điện rồi á, còn hôm nào mà cúp điện á, dù như xài đèn ăn xong hay chăng nữa cũng thấy nó khó chịu, cũng thấy nó như thế nào đó, nó không được vui, nó không được thích, nó không có được hài lòng. Thì điều này chứng tỏ rằng cái ánh sáng đèn điện này nó là tối bụt. Bột giả một cái số người thích cái mùi hương này đó, xài ở đi hoa nữa, cái mùi mùi đi hoa khác đi tới nó cảm thấy khó chịu, không có hài lòng, không thích thú, mà chỉ có loại cái loại đi hoa này mà. Thì ở chỗ này cho chúng ta thấy rằng cái người đó đã bị cái mùi hương nó đã có ruột. Mỗi người mà thích vị chất nào đó mà thiếu vốn thì bị cái vị chất đó nó có ruột. Đại khái những người uống cà phê, nhưng mà vào buổi sáng uống ly cà phê đó, khi mà uống ly cà phê rồi mới cảm thấy là mới phấn chấn, mới làm việc được. Còn nếu mà không có ly cà phê thì không có làm việc được. Để còn một góc độ nữa, giờ ta thấy rằng là cái vị chất này nó đã tối bụt rồi đó, người đó bị tối bụt bởi vị chất đó. Chết rồi hay không? Nó rất là nhiều, nhưng có những cái thói quen tốt cũng có những thói quen xấu. Thì trước mắt là chúng ta loại trừ là bớt những cái thói quen nó xấu đi, không cho những cái thói quen xấu nó tiếp tục tái diễn, phải thấy nguy hại trong những người đó để rồi sẽ cắt bỏ. Nhưng mà rõ ràng là thích thú trong một cái bắt nào thì bị ma tối buộc, thích thú trong trang điểm thì bị trang điểm tối buộc, thích thú ở trong âm thanh bị âm thanh tối buộc. Tôi thấy thấy có nhiều ca sĩ mặc dù là không có lên sàn diễn, ngồi giặt đồ hay mà làm những công việc nhà chẳng hạn, cũng ca hát, cũng luyện giọng, cũng ca hát, nó là bị tối buộc bởi âm thanh của chính mình, nó tối buộc. Vâng, và từ những chuyện nhỏ nhặt có trong đời sống hàng ngày chúng ta mới suy ra, và nếu thấy được những nguy hại đó, nếu có điều kiện cứ phải từ bỏ. Cũng có rất nhiều, nó đại khái giống như cái hút thuốc chẳng hạn, hút thuốc là bị tối buộc. Mà nếu mà có điều kiện nào đó thì bỏ hút thuốc. Xin thưa quý vị rằng á, tôi biết tai hại chứ phải không biết đâu. Tôi bảo rằng tôi không biết cái tai hại của sự hút thuốc. Cũng thấy nguy hại lắm, cũng bị mình trói buộc nó. Nhưng lúc nào đó nó có điều kiện tốt đẹp thì nó bỏ thuốc. Nhà tôi hơi một lúc nào đó tôi sẽ bỏ thuốc. Nhưng giờ lúc này là chưa được. Bởi vì tôi bị nó trói buộc cho nên phải suy tư về những cái vật pháp, phải viết những cái quyển sách. Tôi biết rõ điều này. Còn khi nào mà tôi không viết sách nữa đó, thì chắc chắn là tôi sẽ bỏ. Và bây giờ mà không suy tư được, cũng có thể là quý vị sẽ nói rằng đó đây là một cái lý do tôi biện minh, nhưng mà thực tế thì tôi hiểu ta ha, thực tế tôi hiểu ta ha, mà bỏ đợi rồi tốt. Nhưng mà không lúc nào tôi không viết sách nữa, em ơi xin không bao giờ hút thuốc nữa. Mỗi người bị rượu tối buộc, buổi sáng mà không có cái bị rượu á thì làm việc không được. Mà có khoảng chừng một hai sĩ hay là nửa sĩ đó này là hưng phấn làm khi cũng được cả đấy, bị tối buộc đúng không ạ? Mà thấy như hại những điều đó lúc xa và cắt bỏ. Đó là sợ người trí chỉ thích mình, đó là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba là sợ e ngại cái hậu quả đó, bị vi phạm vào cái luật bất loạn. Một cái hành động mình có thể bị luật pháp quốc độ bắt giam, hành phạt hoặc là giết chết. Do cái sợ hãi những cái luật quốc độ, người đó lấn sang những cái tội lỗi, người dè dặt trong những tội, những nguy hại trong những tội lỗi. Rồi cái nhân thứ tư giúp cho cái tâm quý nó vững mạnh nhất, đó chính là sợ hãi hay là thấy nguy hại trong bốn khổ cảnh. Đây là nguyên nhân chủ yếu mà người trí luôn nghĩ tới vấn đề này. Và cho nên thà rằng cực khổ trong cái đời này để rồi không rớt xuống khổ cảnh, thà rằng thỉ dục có tham muốn mà thà rằng biết đủ, không tìm kiếm những gì vượt ngoài tầm tay của mình, mà kinh là cái hạnh tri túc nó được đến tới ngày 8 tháng rất là nhiều, biết đủ được 8 tháng rất là nhiều. Ở trong quá khứ một tuần nọ Bồ Tát tái sinh làm như trời đất thức. Bây giờ có một vị dương tử ham mê dục lạc và luôn luôn ao ước những cái điều mà tốt đẹp hơn, mà vị dương tử đó lại là tâm mạng quyết thuộc của Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát từ cũng tài đạo lại, ngài muốn cải hóa cái tâm tính của người con của mình. Ngài hóa ra một chàng thanh niên, à, đi tới nói với vị dương tử nè, à, thưa dương tử, có ba thành phố rất là trù phú. Một thành phố có tên là Uttara Panchala. Một thành phố thứ hai có tên là Kandamta. Thành phố thứ ba là Kekaka. Ba thành phố này rất là trù phú, rất là thịnh vượng, rất là hùng mạnh, nhưng mà rất dễ chiếm đoạt. Chỉ cần một đội quân nhỏ thì có thể thông tính được ba cái thành phố này. Thì bao giờ cử binh? Nếu đại vương hoan hỷ thì ngày mai chúng ta sẽ khởi binh. Đó là chàng thanh niên hãy về đi, mai hãy đến đây, không cho tập hợp quân đội lại. Nhưng đây là vua đại đức mà, ngày thứ hai ngày ăn lạc cho đi truy tìm chàng thanh niên, không thấy tung tích đâu. Ông vua mới sầu não, nó trời ơi, ba cái thành phố trù phú thịnh vượng đầy những cái tài sản nằm trong tầm tay, phút chốc bị tiêu tan. Nhớ tưởng tới những cái ba thành phố tốt đẹp đó, ông lâm bệnh. Khi mà ông lâm bệnh thì Bồ Tát biết rõ, cho nên ngài xuống nhân giới hóa ra một ông bà la môn y sĩ đến trị bệnh được vua. Khi mà đi tới á thì chẳng mặt xong á, cái Bồ Tát nói là thưa đại vương, cái bệnh của ngài khó trị quá, mà có thể biết cái nguồn gốc, cái căn duyên nào mà khiến cho đại vương là tâm bệnh vậy? Thì ông vua ông ấy nói lên cái ba cái thành phố trù phú thịnh vượng mà chàng thanh niên kia hứa mang tới cho ông, mình tìm hoài không ra. Nó Bồ Tát hỏi rằng á, này đại vương, nếu giả sử được ba cái thành phố trù phú đó cộng với thành phố của đại vương nữa là bốn, vậy thì mỗi ngày á đại vương dùng bốn chiếc vật thực bằng đĩa vàng hay là chỉ một chiếc vật thực bằng đĩa vàng? Nó chàng thanh niên chàng hỏi lạ, nó Và ba phải chỉ dùng một cái đĩa bàn để chứa là thật coi cần nhiều như một cái bốn cái đĩa. Vậy thì đại vương sẽ nghĩ ở trên một cái chiếc giường, một chiếc giường đầy tiện nghi ở trên bốn chiếc giường. Và chẳng hạn ta chỉ nghĩ một cái chiếc giường, một chiếc giường đầy tiện nghi đó thôi. Đại vương nghĩ trong một cái tòa lâu đài sang trọng hay là bốn tòa lâu đài sang trọng. Họ tới trình sau đó Bồ Tát nói rằng đại vương nghĩ thế nào một khi mà đại vương mệnh chung rồi thì đại vương có mang theo cái bốn thành phố theo chứ hay là bỏ lại? Ngày hôm nay ta phải bỏ lại chứ. Vậy thì đại vương sẽ mang theo cái gì? Biết vô không trả lời được. Bồ Tát nói chính cái lòng tham muốn của đại vương sẽ mang đi theo với đại vương. Mà cái lòng tham muốn đó nó sẽ dẫn đại vương vào 40 khổ cảnh. Và Bồ Tát phải giáo hóa vị vua đó. Vị vua đó thấy nguy hại của 40 khổ cảnh cho nên từ bỏ cái tham dục, trở nên là vị vua đức độ và hài lòng với gì mình đã có. Đức là pháp biết đủ, pháp trì túc, ít ham muốn, biết đủ, đó là những cái pháp mà của bậc trí tán thán khen ngợi. Đó là những cái pháp mà bậc trí không chê trách, không khiển trách. Và đó là cái pháp mà không dẫn xuống bốn khổ cảnh. Chính sự ham muốn, chính sự tức những cái gì mà nó mình không cứ cần cứ phải có đó, cái nguy hại đó nó mới dẫn xuống khổ bốn khổ cảnh. Và cho nên với cái nhân mà đã trợ giúp cho tâm sở quý sinh đỡ đó, nó chính là cái sự ghê sợ hay là cái sự thấy nguy hại của những cái ác pháp, những cái bất thiện pháp. Bởi vì những ác pháp bất thiện pháp này nó có khả năng dẫn xuống khổ cảnh. Mà một khi mà dẫn xuống khổ cảnh rồi á thì được sanh làm người quả thật khó khăn vô cùng, rất khó sanh làm người. Phật cô đã dạy vậy, rất khó mà không được sanh làm người. Mà sanh làm người, đó là một cái điều rất là tốt đẹp. Mà thấy được nguy hại đó cho nên dè dặt đến từng những tội lỗi nhỏ, thấy nguy hại trong những từng cái lỗi nhỏ nhặt. Rồi bây giờ tiếp theo nữa, chúng ta phải tìm thấy cái tình huống ý nghĩa của cái tâm sở này. Chúng ta là chúng ta nói rằng là cái tâm sở tàm và cái tâm sở quý nó có chung những cái trạng thái là giúp cho củng cố được giới, được tâm sở. Nó giúp cho cái người thiện nhân có trí đó hướng về thiên giới, dù ngỡ muốn hay không muốn, thì mảnh được cái nghiệp quả này, mảnh được cái giới hạnh trong sạch này, nó sẽ đẩy về cảnh giới thiên giới. Nó không có làm người, nó sống về cái trời một cách tốt đẹp. Như vậy thì chúng có chung một ý nghĩa với nhau. Thì cái trạng thái của hai tâm sở này không làm không ưa thích cái tội lỗi, tức là không ưa thích các pháp hay là bất thiện pháp, không hài lòng bởi biện pháp của người khác hay là biện pháp của mình, bất thiện pháp của mình đều không ưa thích. Đó là cái bất thiện pháp, không ưa thích và cũng không hài lòng với cái bất thiện pháp của chính mình. Chính mình đã làm rồi đó, nhưng mà người ta khác mà người khác cũng không ưa thích. Nếu trường hợp với nhân cái vị trưởng lão đó ngồi trong rừng, bây giờ có nhóm dương tử nó cho đi, nhóm này là hay cãi cự với nhau và chứng tỏ mình là khỏe, mình là hùng mạnh, mình là xinh đẹp luôn á. Nhóm dương tử này cùng đi tới rừng có đứa đâu cứu hộ để nghe pháp, nhưng mà trên đường đi á là cãi cãi nhau in ỏi, tranh luận nhau in ỏi. Mà khi mà tới ngồi á, gần mấy đứa biết đâu á, cũng tranh cãi nhau. Bởi vì là nước lên tới đâu mà thiếu pháp xong á, thì nhóm viên tử này mới yên lặng. Thì bây giờ có một số vị thì thơ đó, thấy những nhóm viên tử này như vậy á, mới cảm nghĩ là những nhóm viên tử này quả thật là những cái người không biết yên lặng, là những người mà không thích yên lặng, mà chúng ta là những người thích yên lặng. Chúng ta những người là những người biết nên các ngài từ bỏ cái khu rừng đó sang khu rừng khác. À, sau khi tu Phật ngày thứ pháp xong, nhóm dương tử Thích Ca Mi ra về nhìn lại thấy những vị trưởng lão vắng mặt. Rồi chư Bồ Tát nói là các vị trưởng lão này không hài lòng với những kiến in đổi của nhóm dương tử này nên đã bỏ đi. Thế mà ngày phải vậy, quả thật như vậy, cái tiếng động âm thanh là gai nhọn của sơ thiền. Ở cho nên cái trạng thái của cái tâm sở tàn hay tâm sở quý này là nó không ưa thích tội lỗi. Cho dù nó là tội lỗi mình không vi phạm, tội lỗi mình đã vi phạm, không ưa thích tội lỗi, và tìm cách lánh xa. Cũng giống như cái người mà không thích đi chung với những cái người buôn lậu, vì thấy tai hại của những người buôn lậu thì nếu bị bắt, dù là không buôn lậu nhưng mà đi chung với những người buôn lậu khi bị bắt mình đã chụp, cho nên lánh xa dè dặt là thấy nguy hại. Hoặc giả giống như cái người mặc dù không buôn lậu mà ngồi chung bàn với những cái người buôn lậu thì cũng sẽ mang tiếng là bẩm nhậu, mặc dù không uống cái này mà thấy nguy hại rằng á, một người nào đó tình cờ thấy sẽ nói là cái người này thiện nam tốt đẹp danh tiếng từ trước giờ, mà thấy ngồi chung với những người uống rượu vậy thì chúng ta không uống rượu, thấy nguy hại đó lãnh xa. À, không có gần gũi thân cận. Nói cái trạng thái của tâm sở tàn trong tâm quý là không ưa thích tội lỗi. Thứ hai, cái phần sự của nó thì mà không làm tội lỗi. Này, cái phần sự này rất đặc biệt. Một khi không làm tội lỗi về thân, không làm tội lỗi về cái lời nói, thì xem như là giới mình đã tội được tốt rồi cả. Còn phần tâm lý nữa, tâm lý nó cũng không có tội lỗi, phần sự nó cũng không rơi vào cái tội lỗi của tâm lý, tức là nó không rơi vào tham hay là nó rơi vào sân hay là rơi vào cái sự si mê. Như vậy thì cái phần sự đó là không làm tội lỗi từ thân, từ ngữ hay là từ ý. Từ ý luôn giữ gìn nghiêm nhặt, không cho rơi vào tham, cho rơi vào sân hay si. Còn thân không cho rơi vào những cái ác nghiệp như sát sanh, mấy cô không cho tạm trong việc làm. Ngữ không cho rơi vào cái tội lỗi là nói vô ích, nói độc ác, nói chia rẽ, nói dối. Những cái phần sự của nó là như vậy. Và cái phần tội của nó là lánh xa tội lỗi. Giống như khi ngồi mà thấy nghe nói là ở xứ nào có chiến tranh không tới, nghe tới một cái vùng nào mà có khủng bố không tới, né tránh sao lắm cái tội lỗi là như vậy. Nếu thấy như là tội lỗi từ xa rồi thì đã né tránh rồi, không cho cái tội lỗi nó xuất hiện. Bởi vì do thấy cái tai hại, nếu như có tội lỗi nó xuất hiện thì sẽ có tai hại như vậy. Do thấy vậy cho nên ngăn chặn từ ngay nó chuẩn bị khởi lên và lánh xa ngay. Không đỡ giống như người mà thấy đốm lửa thì thấy nguy hại của sự cháy rừng lập tức dập tay, không cho cái sự cháy rừng nó khởi lên. Cũng vậy, khi thấy một cái nhân nào mà nhân nhóm vừa có tội lỗi nó dập tắt khởi lên, mà lánh xa cái tội lỗi là như vậy. Nó là cái thành tựu của nó. và nhân cần thiết là có cái tầm quý, đó là có sự tôn trọng và nhận rõ ta là người. Có sự tôn trọng chính mình, có sự tôn trọng với người. Cái người mà không tôn trọng với mình á thì không ai tôn trọng mình. Chính bản thân mình không tôn trọng nữa thì không ai tôn trọng mình. Mà mình không tôn trọng người khác, đó là một cái điều sai lầm, đó là cái điều tội lỗi. Mình không tôn trọng mình, đó là một cái điều không đúng. Mà không tôn trọng người khác lại càng không đúng. Người không tôn trọng mình, không ai tôn trọng mình hết. Mình không tôn trọng người, lập tức người cũng không tôn trọng mình. Thế là phân biệt giữa ta với người, ở người ta với người. Kẻ, nó là nhân cần thiết. Ta như thế này, người như thế kia. Ta chưa tốt đẹp bằng người, cố gắng tốt đẹp cho người. Người có những tội lỗi ta đứng xa. Nếu còn này đã ở đứng xa những người thất niệm, đã lánh xa những cái người thiểu trí. Và gần gũi những người có niệm, gần gũi những người có trí. Tức là gần gũi với cái trí ở trong ta đó. Cái trí mà nó suy ngẫm. Gần gũi với sự ghi nhớ. Cái người thất niệm chỉ là bên ngoài, cái người thiểu trí chỉ là bên ngoài. Nhưng mà cái nhân cần thiết đây á là gần gũi với người có niệm, gần gũi người có trí, tức là biết phân biệt ta và người, tức là biết phân biệt là mình có cái gì và những cái pháp nào. Cái tâm sở này nó là gần gũi với người, tức là những cái pháp đồng sanh khác, những cái pháp tốt đẹp của nó như là trí, như là niệm. Và nó đã ghê sợ, nó là lắm xa tội lỗi, nó là chán ghét tội lỗi hoặc những cái thượng pháp khác, đúng không? Mà có nhận nghĩ tới những cái thượng pháp khác như là định, như là trí, để làm cho cái tâm sở quý này nó vững mạnh, nó trưởng thành. Như vậy là chúng ta biết được cái ý nghĩa của tâm sở tàn và tâm sở quý. Và đặc biệt là chúng ta phải nhớ rằng cái trạng thái của nó là không ưa thích tội lỗi. Không ưa thích tội lỗi. Dù cho cái thành công đó là thành công cái tội lỗi, người tiếc cũng không ưa thích. Dù đó là một cái thái thành công, nó chỉ là bên ngoài thôi. Nó không tựa giống như là một cái khúc gỗ mà ở trong nó bị thối, bị đổng luộc. Bên ngoài có sơn son vết vàng gì chăng nữa thì nó cũng chỉ là khúc gỗ. Ví dụ như cành bông á, nó xinh đẹp nó được đưa thằng kia đó, nhưng mà trí nhìn thấy thì nó thấy như thế nào? Nó thấy là những cành bông á, mặc dù nó xinh đẹp đó đó, nhưng mà nó đã mất gốc. Lọ xứ cánh đầy hoa mất gốc. Và cái hoa mất gốc nó cũng sẽ nhanh chóng rụi tàn mà thôi. Nó khác với cái cành hoa mà có cái cánh bông hoa mà nó có gốc rễ bám gì đó. Cho nên nó mới thích tội lỗi. Cho dù cái thành công đó nó xuyên qua tội lỗi nó có, thì người trí cũng sẽ không có thích. Và người trí xem như là những cái lọ hoa xinh đẹp nhưng mà toàn là hoa mất gốc. Nó cũng giống như tấm dáng mộc mà được son sơ sơn son phất vàng đó, không đó là cái trạng thái mà chúng ta nắm bắt tới. Và vận sự của nó chúng ta cần nắm lấy được, rất là không làm tội lỗi, không bao giờ làm tội lỗi, dù là một cái ác nhỏ. Thì cái tăng thì nói nè, thiện nhỏ không bỏ mà ác nhỏ không làm. Một cái thiện nhỏ đó dù nhỏ chăng nữa cũng không hề bỏ. Nhưng mà một cái tội ác nhỏ, dù là nhỏ cũng không làm, đó là không làm bất kỳ một cái tội lỗi nào hết. Cái này chúng ta nắm bắt nó và cứ thực hành bằng hai chi này thôi, cái hai chi kia lập tức sẽ có mặt. Và thưa quý vị, thời giảng chúng tôi nói về cái tâm sở quý, cái này cũng vừa phải lẽ của báo sinh là xin kính dựa chị Tâm Đức Tăng. Xin chia điều đến quý sư cô và toàn thể chư tử trong đạo tràng, mong rằng chư Tâm Đức Tăng luôn được pháp thể kinh an, mong rằng quý sư cô được thân tâm thể an lạc, mong rằng chư Phật tử được tương lai trong đời sống mà được tiến hóa, không quên hồi hướng phúc báo này đến do chư thiên hộ trì pháp. Còn con các ngài quan hỷ thời dụng, sẽ thời dụng là được an vui tự tại đồng điều nhau cả đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.